kẻ bố trí cạm bẫy này thực sự đã khiến Tây Mễ mất mặt. Đại ca, hay là chúng ta đi vòng qua? Gã tên Mai liều lĩnh cất tiếng hỏi, rõ ràng hắn vẫn chưa biết tính cách của vị lão đại này. Trong những thời điểm thế này, Mắc tuyệt đối không bao giờ đưa ra những đề nghị ngu xuẩn như thế. Mày nói cái gì? Mày bảo tao chọn lầm đường rồi đúng không? Tây Mễ điên tiết chụp lấy Mai, rồi đẩy một cái vào phía khu rừng, quát lên, mẹ cha nó, giỏi thì mày dẫn đường đi. Cú đẩy khá mạnh, Mai loạng choạng mấy bước mới trụ vững được, vội quay đầu lại xin tha. Đại ca, em biết lỗi rồi. Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy cổ chân thắt lại, kế đó liền bị kéo lê trên mặt đất, trượt sàn sạt vào sâu trong rừng. Mai một tay bám chặt vào mặt đất, tay kia dùng súng chống xuống, miệng hét lớn, cứu tôi với, đại ca cứu em với. Tây Mễ không hề có phản ứng gì, cứu làm sao được. Phía trước toàn là cạm bẫy chết người, Mai lại bị kéo đi nhanh thế. Thà rằng cứ cẩn thận quan sát xem Mai đã chạm phải chốt bẫy nào còn hơn. Chỉ thấy trên tuyến đường bị kéo lê đi của Mai có một đống cỏ nhỏ. Chẳng cần phải nói cũng biết bên trong chắc chắn có dấu lưỡi dao nhọn hoắt. Xem ra đây chỉ là loại cạm bẫy để đối phó với dã thú bình thường. Mai thấy những người phía sau đều không có phản ứng, cũng biết lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Hắn lật người ngồi dậy, chuẩn bị chặt đứt sợi dây, nhưng vừa nhìn thấy đống cỏ kia, bèn vội vàng kinh hoàng ném khẩu súng sang một bên, lật sấp người, hai tay chống xuống đất, cả thân hình rời khỏi mặt đất chừng 30 cm, lướt sát dàn dạt phía trên đống cỏ. Mặc dù vậy, ngực hắn vẫn cọ vào làm bung đống cỏ che chắn bên trên, lộ ra lưỡi đao trắng lấp lóa. Mai thậm chí còn cảm giác được hơi lạnh rợn người nơi lưỡi đao ấy phả vào bụng rồi chạy dọc lên đến tận cổ họng mình. Sau khi thoát hiểm, Mai lại lật người trở lại, cũng may chưa bị rách áo, hắn thở phào một tiếng, biết mình đã sống rồi. Thế nhưng, tại sao dây thừng vẫn tiếp tục lôi mình đi thế này nhỉ? Mai vẫn chưa hiểu gì, bỗng vù một tiếng, cả người đã bị treo ngược lên không. Liền ngay sau đó, trong rừng bỗng có hai tiếng soạt soạt, rồi vù vù vù. Toàn bộ mũi tên trọn vẹn găm cả vào người Mai đang lơ lửng, trông như một con nhím.